không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dương cảm giác như một người anh em tốt bị làm bẩn. Đây không phải là bà lão bao nuôi tiểu thịt tươi sao? Nếu Tiết Định Khôn nhìn thấy vẻ ngoài của cây hòe già, Triệu Dương nghĩ rằng Tiết Định Khôn sẽ xuất gia sau khi khỏi bệnh. Triệu Dương lập tức không còn cảm giác không đành lòng sau khi bắt nạt bà cụ tội nghiệp nữa. Cây hòe già bĩu môi, là tôi thì sao? Cô là mẹ của Tiểu Tiết sao? Vậy chính là mẹ chồng của tôi. Chào mẹ chồng. Tề Tú Lan tức giận đến choáng váng. Bà đừng gọi lung tung. Cả đời Tề Tú Lan chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ được một bà lão 70-80 tuổi gọi là mẹ chồng. Những người khác muốn cười nhưng không thể. Cảm thấy đồng cảm sâu sắc với gia đình nhà họ tía tanh trai giao hàng kia vừa rồi bị quỷ gọi là ba. Bây giờ vợ chồng ông Tiết là cha mẹ chồng của tinh quái. Tiết Quốc Thành cũng tức giận đến phát run. Nhìn Phó Vãn cầu cứu. Đầu bếp Phó, tôi đã điều tra 7-8 trường hợp trẻ em trong vùng vô tình tử vong. Rất có khả năng cao là do cây hòe này. Cây hòe tinh giận dữ nhảy cẫng lên. Thật sự không phải tôi. Mấy người vu oan cho tôi quá. Da đầu của Nguyệt Nhi tê dại. Cô ấy cảm thấy ớn lạnh. Cô ấy, một cô gái mới trưởng thành không thể thực hiện một động tác giả tạo như vậy được. Làm hay chưa? Đương nhiên đầu bếp Phó sẽ biết. Không ai có thể trốn thoát. Phó Vãn nhận được sự chú ý của mọi người. Trịnh trọng nói, thật sự không có quan hệ gì với cây hòe tinh này. Tuy nhiên, 7-8 đứa trẻ tử vong ở đây quả thực có liên quan đến bà ấy. Phó Vãn dựa vào cột điện, trầm giọng nói, cứ nói đi. Khi cây hòe tinh bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Phó Vãn, bà ấy đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Thiên sư bán thời gian này trông còn trẻ, có lẽ cô mới tu luyện huyền học được vài năm, nhưng bà ấy, một cây hòe trăm tuổi, không hiểu sao lại không thể cưỡng lại ánh mắt của vị thiên sư bán thời gian trẻ tuổi này. Đó là một nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn. Linh hồn cây hòe già không còn cách nào khác đành phải dùng giọng nói già nua của mình. Cung kính nói, đại sư à, ngài biết đấy, cây hòe của chúng tôi vốn thuần âm, sống hàng trăm năm nay tự nhiên mang theo âm khí. Có trẻ con đi qua rất dễ dàng, nhưng đa số sẽ bị bệnh, số ít sẽ tốt lên. Cây hòe già do dự một lát rồi nói, tuy nhiên có người đã lấy đi linh hồn của những đứa trẻ đó. Nếu linh hồn lâu ngày không về xác thì đương nhiên sẽ chết. Từ đó hình thành trường hợp tử vong, Lý Mỹ Phượng lập tức kinh hãi nói, ai lại làm ra chuyện ác độc như vậy, việc này không phải sẽ gờ, y, ế, cê cê, hát, ế, tê mấy đứa nhỏ sao? Phó Vãn hỏi, ai? Cây hòe già lắc đầu, ngọt ngào nói, tôi không biết, tôi chỉ nghe nói đó là quỷ mẫu. Bọn nhỏ gọi bà ta là quỷ mẫu. Tề Tú Lan tức giận nói, vậy tại sao bà lại câu hồn con trai tôi? Con tôi không phải con nít. Bà cụ tự tin nói, anh ấy đẹp trai mà, dáng vẻ lái xe cũng đẹp trai nữa. Tôi sống cả trăm năm mới tìm được một anh chàng đẹp trai về làm chồng. Có vấn đề gì sao? Chỉ vì con trai bà ấy đẹp trai, Tề Tú Lan sớm muộn cũng sẽ bị tức xê, hát, ế, tê chết. Đám tinh quái này ngu xuân như vậy. Tề Tú Lan tức giận đến toàn thân run rẩy. Bà ấy nghiến răng nghiến lợi nói, chồng, tìm người đào rễ cây hòe già này đi. Có thể coi là tiêu trừ họa hại cho dân, nếu không sau này sẽ có nhiều đứa trẻ C, H, E, T ở đây vì tình quái này. Tất nhiên, Tề Tú Lan còn có tâm tư trả thù cho con trai mình. Nếu cha mẹ có con cái xung quanh biết được nguyên nhân, nhất định sẽ có ý kiến xử lý cây hòe tinh này. Cho dù cây hòe tinh này không tác quái gì thì âm khí của bản thân cũng rất dễ dụ dỗ người khác. Đây là một điều cấm kỵ lớn. có ngọc là có tội. Cây hòe tỉnh tủi thân lau nước mắt bất bình. Tại sao không được ăn đậu phụ thối? Nấm dại có độc thì sao? Mấy người không ăn chắc. Chẳng lẽ tôi có âm khí là lỗi của tôi sao? Mọi người nói rất có đạo lý. Cây hòe già kêu lên. Sao các người lại đào tôi? Tôi không chấp nhận, tôi sẽ xử lý. Phó Vãn nhìn bà ấy một cái. Bà đi rửa bát trước đi. Linh hồn cây hòe già ngân nga hai tiếng rồi ngoan ngoãn nước những bước đi khập khiễng đi đến quầy bán đồ ăn rửa bát dưới ngọn đèn đường bà cụ. Vừa rửa vừa nói, đại sư, ngài đang dùng thuật khôi lỗi lên tôi à, có thể cho tôi vẻ đẹp gấp 10 lần không? Tôi muốn trông đẹp hơn chút, rửa bát có làm tổn thương da tay của tôi không? Tôi có thể đeo găng tay không? Cô có thể hái hai chiếc lá hòe của tôi và biến chúng thành găng tay cho tôi sử dụng không? Đại sư, cô để ý đến tôi chút đi. Phó Vãn, eo em miệng, bà ồn ào quá, rốt cuộc, linh hồn cây hòe già này đã giam giữ linh hồn của Tiết Định Khôn trong 2 tháng vì mục đích ích kỷ của mình. Suốt G, I, E, C, C, H, E, T, Tiết Định Khôn. Vì vậy để bà ấy làm việc ở đây để rửa bát miễn phí là cơ hội để bà ấy chuộc lỗi. Bà cụ bĩu môi, có chút không cam lòng, tức giận ném đồ rửa chén xuống nước. Phát hiện không có người quan tâm nên tức giận nhặt lên tiếp tục rửa bát. 3 người phụ nữ có mặt, 2 lớn 1 nhỏ đều im lặng. Bọn họ cộng lại cũng không yếu ớt như bà lão này. Tối nay Vương Phong đã tiếp thu được nhiều kiến thức. Ngày nay ngay cả cây hòe cũng thành tỉnh rồi. Còn tự tìm cho mình một tiểu thịt tươi. Vương Phong nhớ tới 2 tháng trước ở đây hình như đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Người liên quan đến vụ tai nạn dường như là một người giàu thế hệ thứ 2. Nghe nói đã trở thành người thực vật. Chẳng lẽ là con trai của họ? Vương Phong nhìn thấy Phó Vãn đã sai bà lão rửa bát. Hình như cô muốn đóng cửa quầy hàng. 8.800 nhân dân tệ. Anh ấy thực sự không mua nổi một bát mì ăn liền. Cũng không có tiền để ăn. Mạng sống của anh ấy có đáng giá 8.800 không? Vương Phong suy nghĩ một chút. Mạng anh ấy hẳn là không đáng giá 8.800. Khách cũ, tối nay chúng tôi sắp đóng cửa. Bát mì ăn liền cuối cùng được bán với giá 518 tệ. Phó Vãn khẽ mỉm cười. Anh có muốn ăn không? Giọng nói của người phụ nữ giống như làn gió đêm mát lạnh. Khiến Vương Phong sững sờ tại chỗ. 518 một bát. Đáng ngạc nhiên là vẫn là giá gốc từ đêm hôm kia. Rõ ràng mới nãy Phó Vãn thu mỗi người 8.800. Nhưng khi anh ấy đến đây, vẫn chỉ là 518. Phó Vãn nói thêm, nhưng không có dịch vụ tặng bùa chú. Dây cung căng thẳng suốt ngày lúc này đã sụp đổ. Mũi Vương Phong cảm thấy chua chát, nước mắt điên cuồng chảy ra. Anh ấy che mặt, nghẹn ngào nói, tôi ăn, Phó Vãn nhìn đoàn đoàn cười nói, lấy một cái bát đun nước nấu mì ăn liền cho khách quen. Hệ thống mỹ thực, khách quen. Phó Vãn bình tĩnh nói, vừa rồi cậu nói chỉ cần quay lại là được mà đúng không? Khách hàng lại đến, mặc dù lần trước không ăn, nhưng không phải giờ đã quay lại rồi sao? Hệ thống mỹ thực, cách chương.